ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49 thân mật. Ngưng Đoá đứng ở đám người ở ngoài, cả người máu một tấc tấc lạnh băng, trước mắt lòe ra một mảnh huyết sắc. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên xoay người, cất bước liền hướng ngoài thành chạy, mới vừa chạy hai bước. Nàng đột nhiên bị một cổ cự lực giữ chặt, nàng theo bản năng xoay người dùng một cái tay khác chiều sau huy qua đi. Cái tay kia lại cũng bỗng nhiên bị người bắt, một cái có chút nôn nóng thanh âm hỏi nàng, "Uy, ta nói ngươi làm sao vậy? Tẩu hỏa nhập ma." Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía bắt lấy chính mình người, là Nghiêm Tầm. Nàng trước mắt huyết sắc chậm rãi tản ra. Nhìn về phía Nghiêm Tầm, lạnh lùng nói, "Buông ra." Nghiêm Tầm sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn cánh tay của nàng. Nàng vội vàng ra tới thời điểm chỉ mặc một cái ngắn tay váy dài, hai điều cánh tay lộ ở bên ngoài. Hiện giờ bởi vì cảm xúc kích động, nàng trong cơ thể dị năng cuồn cuộn, cánh tay thượng u lam sắc có chút phát thanh vảy cá đang ở chậm rãi chuyển hóa thành màu đen. Nàng sửng sốt, ngay sau đó một cổ lạnh lẽo nảy lên trong lòng, nàng bắt đầu ma mị hóa. Nàng bị người phát hiện, nhưng kia cổ lệnh người tuyệt vọng lạnh lẽo còn không có tràn ngập mở ra. Trước mặt Nghiêm Tầm lại đột nhiên giơ tay bỏ đi chính mình áo khoác, nhanh chóng khoác tới rồi nàng trên vai, sau đó nhanh chóng giúp nàng khấu thượng áo khoác trên cùng mấy viên nút thắt, che khuất cánh tay của nàng, hạ giọng đối nàng nói, "Mau trở về." Ngưng Đoá ngây ngẩn cả người. "Ngươi?" Nghiêm Tầm xách một tiếng, thanh âm lại thấp lại cấp, "Ngươi cái gì ngươi a? Ngươi còn dám ở chỗ này đứng? Ngươi thật không sợ bị người khác biết a?" Ngưng Đoá nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt phẫn nộ cùng ủy khuất. "Ngươi thật không sợ bị người khác biết a?" "Sợ." Nàng đương nhiên sợ, nàng sợ cực kỳ. Từ cái kia ma quật giống nhau viện phúc lợi ra tới lúc sau, nàng sợ suốt 10 năm, mỗi ngày đều sống ở chính mình sẽ ma hóa sợ hãi bên trong. Mỗi ngày đều đang sợ người khác phát hiện chính mình dị thường, không dám vận dụng dị năng, sợ liên lụy tỷ tỷ, rõ ràng là cái dị năng giả, lại quá đến giống cái phế vật giống nhau. Một nhân loại trên người mọc đầy ma mị vậy, kia còn xem như nhân loại sao? Nhưng là, dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì nàng muốn mỗi ngày sống nơm nớp lo sợ? Dựa vào cái gì 10 năm nàng còn phải bị vây ở ngày đó viện phúc lợi? Nàng bỗng nhiên mở bừng mắt, cả người đột nhiên trở nên sắc bén lại khắc nghiệt, lạnh lùng nhìn trước mặt người, cười lạnh nói, "Ngươi đâu, ngươi sợ sao? Ta này không người không quỷ bộ dáng, ngươi sợ sao?" Nghiêm Tầm biểu tình chậm rãi phai nhạt xuống dưới, nhìn nàng, nhàn nhạt nói, "Trên thế giới này, ta chỉ sợ chết, trừ bỏ chết bên ngoài, ta cái gì đều không sợ." Ngưng Đoá sửng sốt một chút, Nghiêm Tầm vẫy vẫy tay, hướng nàng nói, "Hành đi, ngươi không nghĩ trở về, cái này áo khoác trước tặng cho ngươi, xuyên xong nhớ rõ rửa sạch sẽ trả ta." Ngưng Đoá gãi gãi hẳn áo khoác, lại đột nhiên không nói một lời bước nhanh hướng ngoài thành đi. Nghiêm Tầm trợn mắt há hốc mồm, "Uy, ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì?" "Ngưng Đoá, đi Nguyệt Thành, tìm ta tỉ tỉ." "Nghiêm Tầm, ngươi êm đẹp đi Nguyệt Thành làm gì?" Ngưng Đoá không nói một lời. Nghiêm Tầm bất đắc dĩ nói, Đến, ngươi từ từ, ta trở về thu thập một chút đồ vật, ta bồi ngươi cùng đi." "Ngưng Đoá, ngươi đi làm gì?" "Nghiêm Tầm, ta sợ ngươi mang theo ta áo khoác chạy." Ngoặc kép, phụ trà buổi sáng vừa tỉnh tới, đột nhiên phát hiện chính mình nhiệm vụ chủ tuyến biến mất xong hệ dị năng, nhiệm vụ tiến độ điều chính mình đi phía trước đi rồi 10, nguyên bản nhiệm vụ chủ tuyến phía dưới có một cái tiến độ điều đại biểu cho nàng hoàn thành nhiệm vụ tiến độ. Từ cái này nhiệm vụ chủ tuyến xuất hiện tới nay, bởi vì nàng vẫn luôn không có động tác, cho nên cái này tiến độ điều vẫn luôn là không. Nhưng hôm nay sáng sớm, nó không thể hiểu được chính mình biến thành 10, chuyện gì xảy ra. Nàng mấy ngày nay trừ bỏ làm Sở Hà Thiên bồi chính mình uy chiêu ở ngoài cái gì cũng chưa làm a. tiến độ điều như thế nào chính mình động. Vụ trà phản ứng đầu tiên là Sở Hà Thiên có khả năng chính mình khôi phục ký ức. Cho nên nàng cái này tiền đề đến là Sở Hà Thiên khôi phục ký ức mới có thể làm nhiệm vụ tự động đi. Rồi 10, nàng trong lòng cả kinh, bò dậy liền đi tìm Sở Hà Thiên, nàng hôm nay tỉnh phá lệ sớm. Đại khái chỉ có lăng thành 4 giờ bộ dáng, bên ngoài còn treo ánh trăng, nhưng Sở Hà Thiên hẳn là tỉnh. Nàng lỗ tai rất thính, liền tính không cố tình đi nghe, cũng có thể nhận thấy được một tường chi cách Sở Hà Thiên trong phòng có rất nhỏ động tĩnh, bởi vì hạn khi cung cấp điện duyên cớ, khách sạn trên hành lang vẫn là đen như mực một mảnh. May mắn Sở Hà Thiên trụ địa phương ly chính mình chỉ có một tường chi cách. Nàng sờ soạng đi qua, gõ gõ Sở Hà Thiên môn, trong môn mặt đột nhiên chạm vào một tiếng. Phảng phất có thứ gì rơi xuống ở trên mặt đất giống nhau, nàng nhịn không được đề thanh kêu một tiếng. Sở Hà Thiên, bên trong không có thanh âm, nàng trong lòng gấp đến độ hoàng, đang muốn trực tiếp đẩy cửa ra tính, môn lại đột nhiên bị từ bên trong kéo ra. Sở Hà Thiên trầm thấp thanh âm truyền đến, chà chà, cách một tầng tối tăm, vụ chàng ngẩng đầu đi xem Sở Hà Thiên, chỉ như vậy liếc mắt một cái. Cả khuôn mặt thoáng chốc liền hồng thấu, Sở Hà Thiên hắn là lòa, thượng thân tới cấp nàng mở cửa, hành lang không có chút nào ánh sáng. Chỉ có Sở Hà Thiên sau lưng lộ ra một chút ánh nến. Nương điểm này nhi ánh nến, phụ cha có thể loáng thoáng thấy rõ hắn no đủ lại không hiện cường tráng cơ ngực. Chính chính hảo hảo đối diện nàng mặt phụ cha cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước. Vẻ mặt khiếp sợ, nhưng mà như vậy một lui về phía sau nàng mới phát hiện. Nàng còn không bằng không lùi đâu. Không lùi thời điểm nàng chịu tầm mắt hạn chế nhiều nhất cũng chỉ xem cái cơ ngực. Lùi về phía sau lúc sau tầm mắt cũng không hạn chế. Nàng đem hắn toàn bộ nửa người trên đều xem hết. Hắn bả vai rộng lớn, càng đi phần eo lại càng hẹp. Khẩn thật bụng là điêu khắc giống nhau đường cong lưu sướng cơ bụng. Tầm mắt xuống chút nữa, hai điều tính, cảm nhân ngư tuyến một đường kéo dài tiến hắn màu đen quần dài. Bị quần dài cách trở tầm mắt, phụ trà đột nhiên phản ứng lại đây chính mình là đang xem cái gì. Chạy nhanh chuyển khai tầm mắt, đôi tay bụng mặt, hỏng mất nói, Sở Hà Thiên ngươi cho ta mặc tốt quần áo. Thiếu nữ hồi tưởng khởi chính mình vừa mới đều nhìn thấy gì. Tức khắc cảm thấy thẹn nhĩ tiêm đỏ bừng. Giấu ở tóc đen tinh linh lỗ tai giật giật, giò da che lấp đầu của nó phát, tinh xảo thính tai hồng giống huyết giống nhau. Sở Hà Thiên nhìn nàng lỗ tai, sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu nhìn trên người mình, có chút hoang mang kêu tên nàng, chà chà, phụ trà bối quá thân, tuyệt vọng nói, đại ca ngươi xin thương xót, trước mặc tốt quần áo đi. Sở Hà Thiên mím môi, giải thích nói. Ta vừa mới ở tắm rửa, hành đi. Nguyên lai nàng vừa mới ở chính mình trong phòng nghe được động tĩnh là hắn ở tắm rửa, phụ trà vẫn là. Nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc quần áo mặc quần áo. Sở Hà Thiên, ngoặc kép, úc ngữ khí có chút dầu dĩ không vui, ngay sau đó. Phụ trà nghe được một trận tích tích tác tác thanh âm. Nàng dịch khai một bàn tay trộm xem, liền nhìn đến Sở Hà Thiên chính bối quá thân trở về đi. Cầm lấy trên giường màu đen áo sơ mi hướng trên người bộ, hắn bối thon chắc hữu lực. Mỗi một động tác đều mang theo một loại lực lượng mỹ. Nhưng mà hắn toàn bộ phần lưng lại trải rộng lớn lớn bé bé vết sẹo. Tân thương điệp vết thương cũ, lệnh nhân tâm kinh, phụ trà đột nhiên buông xuống tay. Lúc này cũng không rảnh lo cảm thấy thẹn không cảm thấy thẹn. Vội vàng đi theo hắn chạy vào hắn phòng. Chảo một cái đã bắt được hắn hướng lên trên bộ một nửa áo sơ mi, Sở Hà Thiên sửng sốt. Quay đầu lại xem nàng, trần chờ nói, chà chà, phụ trà không nói gì, chỉ nhìn hắn trên lưng thương, hắn trên lưng phần lớn là một ít năm xưa vết thương cũ. Nhất dọa người một đạo miệng vết thương từ vai trái mãi cho đến bên phải eo sườn. Cơ hồ xỏ xuyên qua toàn bộ phần lưng. Phụ cha có thể tưởng tượng được đến này đạo thương lúc ấy có bao nhiêu hung hiểm. mà hiện tại, nó chỉ để lại một đạo xấu xí vết sẹo, những cái đó vết thương cũ mang theo năm tháng lắng đọng lại. Xuống dưới dấu vết, mà nhất rõ ràng, là hắn trên lưng những cái đó mới vừa trường hảo không lâu tân thương, phụ cha nhớ tới hắn lần đầu. Tiên cứu nàng thời điểm, hắn trầm mặc ít lời, khi đó thân bị trọng thương, thân thể thượng còn suy yếu, lại trực tiếp từ ma mị chảo hạ đem nàng đoạt trở về. Trên lưng thương băng khai miệng máu, hắn người này, phảng phất hắn chỉ cần thanh tỉnh. Vô luận suy yếu thành cái dạng gì, chỉ cần hắn đứng chính là cao nhất thiên đạp đất bộ dáng, nhất đáng tin cậy. Nhất lệnh nhân tâm an, nàng thuốc cầm máu trị hết hắn thương. Lại không có biện pháp tiêu trừ này đó vết sẹo, nàng đột nhiên vươn tay. Đầu ngón tay ở hắn vết sẹo bên cạnh nhẹ nhàng đụng vào một chút. Tiểu tâm miêu tả, Sở Hà Thiên đột nhiên run lên. Toàn bộ thân thể căng chặt lên. Trên lưng mỗi một khối cơ bắp đều bởi vì dùng sức mà căng thẳng. Thủ hạ xúc cảm giống như một khối cứng rắn đá cẩm thạch giống nhau từ vụ trà góc độ. Có thể xem tới được hắn gắt gao banh trụ hàm dưới. Mang theo một loại ẩn nhận ý vị, hắn thấp giọng mở miệng. Trong thanh âm lại mang theo ti khàn khàn. Chà chà, thanh âm này giống một cây mềm nhẹ lông chim giống nhau ở nàng đầu quả tim cào hai hạ. Phụ trà không biết chính mình hiện tại là cái gì cảm thụ. Trái tim lại không chịu khống chế giống nhau ngăn không được vì hắn nhảy lên, nàng đột nhiên liền. Cảm thấy, hiện tại Sở Hà Thiên, hảo, hảo dụ, người, nàng, nàng hảo tường, thân thân hắn, ma xui quỷ khiến giống nhau. Phụ trà nhẹ nhàng kéo xuống hắn áo sơ mi. Ở hắn vết sẹo bên cạnh khẽ hôn một cái, môi chạm vào kia cứng rắn làn ra thời điểm. Phụ trà đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tức khắc cả người đều choáng váng, Sở Hà Thiên lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Cả người cơ bắp căng chặt sắp vỡ ra giống nhau, hắn tay vịn ở cái bàn biên, răng rắc một tiếng, đầu gỗ cái bàn trực tiếp bị hắn bẻ hạ một cái rác. Phụ trà bị thanh âm này kinh đến. Chính mình dọa chính mình nhảy dựng, vội vội vàng vàng liền phải thối lui, Sở Hà Thiên lại bỗng nhiên xoay người. Trực tiếp đem vụ trà ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ôm chặt lấy, không lưu một tia khe hở, hắn hô hấp thô nặng lại hỗn độn. Ôm lực đạo mang theo khắc chế, rồi lại ở điên cuồng bên cạnh bồi hồi. Hắn thanh âm mang theo thật mạnh khàn khàn, thấp giọng ở nàng bên tai kêu gọi tên nàng. Chà chà, chà chà, vụ trà mặt bị chôn ở hắn ngực, nàng bị hắn ôm lực đạo làm cho có chút đau đớn. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, Sở Hà Thiên bỗng nhiên tỉnh táo lại. Vội vàng buông lỏng ra nàng, vô thố nhìn về phía phụ trà. Phụ trà ngẩng đầu, nhìn đến hắn thái dương chảy ra hãn, ngực kịch liệt phập phồng, mà hắn vừa mới ôm chính mình thời điểm. Làn da độ ấm cao đến có thể bỏng cháy người, phụ trà ấp úng nói. Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên nhắm mắt lại mạnh mẽ bình phục hỗn độn hô hấp. Lại mở to mắt khi, nói khẽ với nàng nói, thực xin lỗi, chà chà, không thể dọa đến nàng, không thể như vậy đối nàng, nàng còn nhỏ, phụ trà vội vàng vẫy vẫy tay, không, không phải, là ta, nàng nói, uể oải cúi đầu, bởi vì nàng không biết nên như thế nào giải thích nàng vừa mới vì cái gì muốn thân hắn. Phảng phất bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, chẳng lẽ nàng kỳ thật là cái sắc mê tâm khiếu cha nữ? Phụ cha càng nghĩ càng uể oải, cả người đều mau khóc ra tới, Sở Hà Thiên bàn tay mang theo ôn nhu lực đạo rơi xuống nàng đỉnh đầu. Hắn cong lưng, nói khẽ với nàng nói, cha cha, ngươi xem ta, phụ cha uể oải ngẩng đầu nhìn hắn. Đối thượng hắn cặp kia sao trời giống nhau đôi mắt. Tức khắc cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt nàng cư nhiên đối chính mình đồng đội sắc mê tâm khiếu. Sở Hà Thiên hắn đối chính mình tốt như vậy. Hắn tốt như vậy một người. Nàng sao lại có thể sân hắn mất trí nhớ làm loại sự tình này. Nàng lại cúi đầu, khổ sở muốn khóc, sau đó nàng nghe thấy Sở Hà Thiên nói. Chà chà, là ta, ngươi đối ta làm sự tình. Ta thực thích. Phụ trà đột nhiên ngẩng đầu, cả người đều mau choáng váng, Phụ trà đầu óc không rõ trở lại chính mình phòng, hơi giật mình hướng trên giường ngồi xuống. Cơ hồ nghĩ không ra ở Sở Hà Thiên nói ra câu nói kia lúc sau chính mình nói gì đó. Cũng nghĩ không ra chính mình là như thế nào trở về, nàng ngồi sau một lúc lâu. Đột nhiên ngao một tiếng nhào vào trên giường, Niniwa trên đầu giường đang ngủ say. Đột nhiên bị chủ nhân động tác bừng tỉnh, bất mãn kêu to một tiếng. Sau đó dừng một chút, đột nhiên nhảy tới nàng đầu gối. Nghi hoặc ở trên người nàng ngửi ngửi, phụ trà lại ngẩng đầu. Vỗ vỗ chính mình mặt, muốn mở ra cửa sổ bình tĩnh một chút, tay nàng mới vừa chạm được cửa sổ. Lại đột nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ hiện lên một cái gì hắc ảnh. Chờ nàng lại đi xem thời điểm lại không có ân. Chính mình hoa mắt sao? Hết chương.